Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, chương 200 xuất phát. Tở Bạch Hiêu cởi bỏ xích chân ngày hôm sau. Bọn họ liền phải rời đi, làm cho Sở Thầm cũng không biết ra hỏa này rốt cuộc là bởi vì nghe hiểu hắn trấn an. Vẫn là phụ cận tang thi ăn xong rồi yêu cầu đổi cái tân địa phương, trong lúc này Sở Thầm vẫn luôn cùng Đinh Hà vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ, cũng biết được ở hắn rời đi sau đoàn xe tiếp tục về phía trước. Khai ra bọn họ nơi huyện thị lúc sau không xa, liền tao ngộ tới rồi một đợt tang thi chiều, tạo thành một người đội viên tử vong, cùng một người đội viên cảm nhiễm, lúc sau lục tục tiến lên lộ trình càng thêm gian nan. Trước có tang thi, sau có thực vật biến dị, so với dậy sớm giống như thần trợ nhật tử, hiện tại dị thường gian nan, thậm chí trong vòng một ngày muốn đổi vài cái chỗ ở lấy bảo đảm an toàn. Đối với điểm này, ở Sở Thầm có một lần gặp được Bạch Hiêu đem chính mình màu tím máu bôi trên phòng thông gió đoạn đường thời điểm có một ít suy đoán, liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không sớm tại hắn ý thức được phía trước đối phương cũng đã theo dõi bọn họ, cùng sử dụng chính mình máu hòa khí vị biến tướng bảo hộ đoàn xe, lúc sau bởi vì chính mình cùng Bạch Hiêu rời đi, đoàn xe sau lại lộ mới như vậy một bước khó đi, đương nhiên này đó nội dung quá phức tạp. Bạch Hiêu tạm thời còn trả lời không được, nhưng là liền hiện tại trạng thái, Sở Thầm cảm thấy qua không bao lâu hai người là có thể tiến hành một ít ngắn gọn câu thông, bị mang xuống lầu. Đi ra ngoài không xa, Sở Thầm phát hiện Bạch Hiêu thế nhưng vì bọn họ chuẩn bị một chiếc xe việt dã. Tuy rằng trên xe tựa hồ cái gì vật tư cũng chưa trang, nhưng là đối phương sẽ làm ra chuẩn bị xe hành động vẫn là có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Bạch Hiêu một tay túm hắn, một tay ôm Miêu, đi đến xa tiền vỗ vỗ xe có lọng che nói, đi. Ý thức được đối phương thật sự suy xét tới rồi phương diện này, Sở Thầm thực vui sướng, gật đầu đi kéo cửa xe, kết quả đi kéo cửa xe phát hiện kéo không ra, không khỏi quay đầu nói, chìa khóa đâu? Bạch Hiêu đồng dạng nghiêng đầu, duỗi tay làm bộ muốn giúp Sở Thầm kéo, bị hắn một phen ngăn cản xuống dưới, mấy ngày nay khác không rõ ràng lắm. Cùng đối phương vững chắc đánh quá mấy giá lúc sau, Sở Thầm đối với Bạch Hiêu lực lượng nhận thức vẫn là tương đương nguyên vẹn. Gia hỏa này nếu là thật phân cao thấp kéo, cái này cửa xe sợ là muốn báo hỏng, hắn khoa tay múa chân làm chuyển chìa khóa động tác. Kết quả Bạch Hiêu vẫn là mặt vô biểu tình cúi đầu tựa hồ có chút nghi hoặc vì cái gì không cho hắn mở cửa, còn khoa tay múa chân này đó vô dụng. Sở Thầm thấy vậy trừ trừ khóe miệng. Nào còn không rõ. Người này phỏng chừng là thấy đoàn xe dựa xe chạy tốc độ mau liền tìm tới một chiếc xe. Hoàn toàn không biết này ngoạn ý còn muốn chìa khóa khai, cũng may. Cuối cùng bọn họ ở cách đó không xa biệt thự lại tìm được rồi một chiếc xe hơi nhỏ. Chìa khóa xe liền ở đã bị Bạch Hiêu Ninh quay đầu xe chủ trên người, xe còn không có bị làm dơ. Bọn họ cũng không có gì muốn mang đi đại kiện đồ vật. Kiểm tra phát hiện bình xăng dù còn có hơn phân nửa. Lái xe hai người liền lên đường, xuất phát phía trước Sở Thầm liền dò hỏi quá Bạch Hiêu có hay không muốn đi địa phương, kết quả đối phương chỉ cho hắn một câu, muốn ăn ấn cái này tiêu chuẩn tìm mục đích địa đã có thể quá khó khăn. Sở Thầm bỗng nhiên có điểm minh bạch Bạch Hiêu vì cái gì muốn đi theo đoàn xe. Có lẽ cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn ở nguyên nhân. Còn có khả năng là bởi vì đoàn xe giống như là một cái di động thịt hộp. Không ngừng dụ hoặc chung quanh tang thi tới gần, Bạch Hiêu không chút nào cố sức liền có thể ngồi chờ đồ ăn tới cửa. Một khi đã như vậy, Sở Thầm liền quyết định đuổi theo đoàn xe, tốt nhất có thể ở quá giang phía trước cùng Đinh Hà hội hợp thượng. Tức giúp Bạch Hiêu tìm được rồi đồ ăn, lại bảo hộ đoàn xe. Đẹp cả đôi đàng, ở chạy đến trên đường lớn lúc sau, Sở Thầm liền cảm nhận được trên xe có một con lợi hại tang thi mang đến chỗ tốt rồi. Bên đường thượng lớn nhỏ tang thi đều không hề dám đi phía trước thấu. ngẫu nhiên gặp phải hai chỉ đầu thiết ăn người khác tinh hạch tiến hóa một ít tang thi. Đều bị Bạch Hiêu lưỡi dao gió nhẹ nhàng giải quyết, xe cũng chưa hạ, tinh hạch đã bị gió cuốn tới rồi Bạch Hiêu trong tay. Thu hoạch có thể nói là hảo không thoải mái, cũng coi như là biến tướng giải khai sở thầm phía trước. Vẫn luôn nghi hoặc những cái đó tinh thạch mặt trên không có huyết nguyên nhân. Rốt cuộc Bạch Hiêu đào tinh thạch đều không cần tay. Dùng phong trực tiếp ngăn cách làm khô tịnh trung gian trừ bỏ đụng phải một hai cây bên đường muốn. Đánh cướp thực vật biến dị. Sở thầm ngăn lại Bạch Hiêu tưởng xuống xe đánh nhau nện bước. Dùng hỏa phù dọa đi rồi ở ngoài. Con đường ngoài ý muốn thẳng đường. Một ít phía trước báo hỏng chiếc xe cũng bị đoàn xe rửa sạch khai. Trên cơ bản một đường cũng chưa cái gì chướng ngại, buổi tối. Hai người ở cao tốc lộ phụ cận tìm một nhà bị tang thi chiếm lĩnh tiểu viện. Ở Bạch Hiêu rửa sạch xong giải xong một vòng huyết lúc sau. Sở thầm đem xe khai đi vào. Chuẩn bị đem nơi này làm đêm nay lâm thời nơi, buổi sáng đi phía trước. Sở thầm ở Bạch Hiêu trước ngực trong túi thả trương tụ linh phù. Cái này phù là đối phương không ở thời điểm bị tràn ngập linh khí. Hiện tại mang bảo đảm hắn ban ngày cho dù không ở trận pháp chung cũng có thể hấp thu đến linh. Khí trải qua một ngày, lá bùa đã hoàn toàn phai màu. Sở thầm không có đại động can qua ở trong phòng lại lộng cái đại trận. Chỉ là đem phai màu lá bùa thiêu hủy, cấp Bạch Hiêu thay một trương tân, sau đó dùng chu sa ở phòng khách vẽ một cái loại nhỏ trung cấp tụ. Linh trận, lại vẽ một lá bùa bổ sung năng lượng, lưu trữ lúc sau dự phòng, Bạch Hiêu không cần ăn cái gì. Chỉ dùng thay đổi quần áo rửa sạch một chút, sở thầm không được, khai một ngày xe. Hắn cũng rất mệt, lấy trong viện bởi vì tang thi không có bị lấy đi củi đốt một chén mì gói. Ăn no rửa mặt một phen hắn liền ngủ hạ có Bạch Hiêu cùng mèo đen ở. Các đêm cũng không cần phải hắn nhọc lòng, cho nên ngủ đến phá lệ kiên định. Thậm chí lần này liền mộng cũng chưa làm, nhắm mắt lại mở thiên liền sáng. Nhà này sân bị chiếm lĩnh thời gian sợ là không còn sớm. Từng có nhân tạo phóng quá. Mang đến một đám vật tư, kết quả không biết cái gì nguyên nhân toàn quân bị diệt. Tối hôm qua không tinh lực, buổi sáng sở thầm rửa mặt xong, đem lá bùa thu thật sớm cơm ăn xong. Hắn liền bắt đầu đem trong viện trong phòng có thể sử dụng tài nguyên đều thanh một lần, dù sao buổi. Sáng trong khoảng thời gian này đã thành Bạch Hiêu cố định săn thú thời gian. Giống nhau đối phương sẽ ở 10 giờ tả hữu mới trở về. Này phía trước thời gian cũng đủ sở thầm chuẩn bị thực phẩm gì đó trừ bỏ mì ăn liền đồ hộp linh. Tinh đồ chay đồ dùng, mặt khác thịt loại rau dưa cơ bản đều không thể ăn. Gạo và mì du gì đó sở thầm không hảo mang đi. Cho nên hắn liền thu thập một ít bánh quy đồ hộp linh tinh đồ vật. Bất quá cho dù có tang thi ở, cũng ngăn không được lão thử bước chân. Cuối cùng có thể ăn không hư đồ vật cũng không phải quá nhiều. Linh tinh vụn vặt hắn thu thập một đại bện túi, đặt ở xe hơi cốp xe. Vũ khí gì đó, những người đó cũng không có gì thứ tốt, đều là cây búa cái cuốc rìu linh tinh. Còn không có sở thầm ở biển sao thế giới chuyên môn chuẩn bị nhờ người chế tạo vô năng lượng tay. Rìu dùng tốt nhưng thật ra quần áo hắn nhiều cầm một ít. Gia nhân này phía trước hẳn là có nam chủ nhân cùng nhi tử. Dáng người tương đối cao lớn, quần áo sở thầm khoa tay múa chân một chút Bạch Hiêu đại đa số có thể xuyên. Khiến cho hắn các dạng đều lấy vài món, rốt cuộc tuy rằng đối phương ngày thường đánh nhau còn hảo. Nhưng gặp phải thực vật biến dị hoặc là trung cấp trở lên tang thi vẫn là thực phí quần áo. Sở thầm chính mình quần áo có chuẩn bị một ít. Hiện tại cung hai người xuyên có điểm không quá đủ, lộng xong này đó. Bạch Hiêu cũng ôm tiểu Hắc Miêu đã trở lại, lại thuần thục giao cho sở thầm một túi lớn nhỏ không đồng nhất tinh thạch. So với mấy ngày hôm trước số lượng có rõ ràng gia tăng. Hiển nhiên phía trước kia phiến địa phương tang thi đều bị đối phương rửa sạch không sai biệt lắm. Bằng không phỏng chừng cũng sẽ không đi, đem xe khai ra đi trải qua cửa thôn thời điểm. Sở Thầm trong lúc vô tình đảo qua đỉnh đầu đã có chút cũ nát chiêu bài. Theo bản năng giẫm hạ phanh lại, ở Bạch Hiêu khó hiểu trong ánh mắt từ ba lô nhảy ra chính mình mỗi. Ngày ký lục cảnh trong mơ bút ký, ghi lại thình lình liền có tên này, cảm tạ Thanh Ly Ki. Zemunter, Khúc Duyên Thuyền, nắm cùng Kitia cá lương, còn có, Mặc Nguyệt Linh hạ 4 viên cá lương. Đào gì, 2 cái miêu bạc hà, cùng, là một tầm A, 1 cái may mắn linh. Cảm ơn đại gia, tân một năm cũng muốn khỏe mạnh hạnh phúc A tương đương hôm nay phân đưa lên. Ta càng ngày càng có tin tưởng ở cấm đoán trong lúc kết thúc này bổn. Kiên trì ngày càng, cố lên tương đương, hết chương.